Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, kẻ đánh lén. U ám đen nhánh trong rừng, hỗn độn lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, uy thế cuồn cuộn, âm thanh truyền khắp mấy vạn dặm, rừng cây bên ngoài, cơ tộc một đám cường giả, lại ở đảo quanh. Ở cái kia một vùng không gian bên trong, xuyên tới xuyên lui, lại thủy chung còn tại đằng kia một vùng không gian bên trong. Thật giống như đạt tới thế giới cuối cùng đồng dạng, không cách nào tiến lên, tiếp tục cho lão hủ tìm. Cơ tộc lão giả hét lớn, ba tấc sợi dâu, cơ hồ đều dựng đứng lên. Kế lão, nơi này thật không có khả năng. Một cái khác cơ tộc lão giả, thoạt nhìn so sánh với một cái niên kỷ còn muốn lớn hơn, nhưng thái độ lại phi thường cung kính. Tâm cẩn thận một câu, vậy ý của ngươi là lão hủ mắt mù, nhìn lầm, được xưng hô vì kế lão cơ tộc lão giả, lớn tiếng gào lên, đôi mắt già nua, trừng giống như mắt trâu. Xoát, lão giả kia toàn thân run lên, không nói lời nào lại đi tìm. Tổ thúc, ngươi làm sao biết nhận biết cái kia? Còn có, cái kia yêu hoàng tâm hồn rốt cuộc là cái gì? Cơ trường không dùng qua linh dược về sau, thương thế đã tốt hơn phân nửa. Đứng ở cơ kế bên người, nghi ngờ hỏi, hừ, ta làm sao sẽ nhận biết một con kiến hôi? Toàn bộ vì hắn cái kia hỗn chướng phụ thân, ở thiên vực quấy lên không phong ba. Về phần yêu hoàng tâm hồn, ta cơ kế một lần này nhất định phải được. Cơ kế ở lên nguyệt trung thu cùng cha hắn thời điểm, trong hai mắt tràn đầy tàn nhẫn khí tức, nhưng vừa đến yêu hoàng tâm hồn, nhưng trong nháy mắt ánh mắt thiêu đốt nóng lên. Thật chẳng lẽ là một đời yêu hoàng tâm hồn? Điều này sao có thể? Cơ trường không sinh trưởng tại siêu cấp cổ tộc, biết đến bí mật xa không phải người bình thường có thể so sánh. Mắt thấy bản thân tổ thúc coi trọng như vậy, nhịn không được tâm kinh ngạc. Hắc hắc, chỉ cần lão phu lấy được yêu hoàng tâm hồn, xưng bá linh mạch đại lục lại có gì khó? Đến lúc đó, tổ thúc ta dưới gối vô nhi, tất cả những thứ này tự nhiên đều là ngươi. Cơ kế nở nụ cười, một đôi mắt giống như là muốn xuyên thủng đất trời, tại phía trước nguyệt trung thu rời đi địa phương quét sạch lên. Tạ ơn ngổ thúc, trời cao nhất định đem cái kia tạp chủng tự tay bắt giao cho tổ thúc. Cơ trường không đại hỉ, thân thể đều không nhịn được run lên. Tổ thúc, cháu trai hai người, không khỏi nở nụ cười. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, trực tiếp nện ở trên đầu, nghĩ không phát nhà cũng khó khăn. Tới đi, trong rừng, nguyệt trung thu ngửa mặt lên trời gào thét. Tắm rửa đầy trời hỗn độn lôi kiếp, hắn hỗn độn thể lần thứ hai tăng cường, bên ngoài cơ thể hỗn độn khí phun ra mấy trượng xa, giống như là đặc đến không tản ra nổi sương mù đồng dạng. Oanh, cuối cùng một đạo lôi kiếp tráng kiện hết sức, giống như một đạo hỗn độn sơn mạch từ không trung giáng xuống. Nguyệt trung thu lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, xương cốt nổ vang, giống như là toàn bộ vỡ vụn đồng dạng, cực kỳ khiếp người. Suy, trong lúc đó, một đạo hồng mang từ đằng xa kích xạ mà đến, thẳng đến nguyệt trung thu mi tâm. Phốp, xuyên thủng thanh âm vang lên, nguyệt trung thu thân thể vùng vẫy hai lần, chậm rãi yên tĩnh lại. Nửa ngày qua đi, một bóng người từ một khỏa hắc sắc đại thụ bên trên lặng yên rơi xuống, lạnh lùng nhìn xem nguyệt trung thu thi thể, chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Mặc cho ngươi anh hùng vô địch, còn không phải muốn chết trên tay ta. Người kia phi thường cẩn thận, dù cho nguyệt trung thu nửa ngày cũng không động một cái, hắn vẫn không có quá mức gần sát, đứng ở ngoài ba trường, thấp giọng tự nói lên, thật tốt tiền đồ, lúc đầu nhất định quật khởi, thế nhưng đụng phải ta, chỉ có thể coi là ngươi suối quẩy. vì về sau có hạn danh ngạch, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Ai bảo ngươi có được tương truyền chí tôn đế mạch? Thanh niên kia tiếp tục nói nhỏ, hướng về Nguyệt Trung Thu thi thể, giống như là muốn nhìn thấu một dạng. Nếu như có người ở đây, như vậy, cái này thanh niên liền tuyệt đối sẽ không lạ lẫm. Hắn không phải người khác, chính là cái thứ nhất đi ra thần tàng, vô cùng cường đại ngoại tinh vực thanh niên. Phù Tô, ta Phù Tô, không tuân theo thiên, không tuân theo, càng không tin vận mệnh, cũng không muốn làm cái gì tùy tùng đạo đồ. Tất nhiên viên tinh cầu này như thế suy tàn, như vậy, ta liền sẽ ở chỗ này quật khởi, lực áp cùng thế hệ, đạt tới vô thượng đỉnh phong. Phù Tô trầm mặc sau một hồi lâu, gặp Nguyệt Trung Thu vẫn là bất động, lúc này mới thả một chút, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nếu là có người ở đây, nhất định sẽ kinh dị, bởi vì thời khắc này Phù Tô cùng hắn trước kia vân đạm phong khinh dạng rất khác biệt. Giống như cả người nhập ma đồng dạng, đều là điên cuồng ý tứ. Bỗng nhiên, Phù Tô khí thế đại biến, bước nhân đến cực điểm, một cái hắc kim sắc bình xuất hiện ở trong tay, đùng đưa ra từng cơn sóng gợn, hướng về Nguyệt Trung Thu đan điền ép xuống. Chỉ cần ta có chí tôn đế mạch, lo gì không thể vô địch thiên hạ. Phù Tô ánh mắt chế nóng đến cực hạn, liền thân thể đều vì kích động, không thể tự chủ run rẩy lên. Người biết quá nhiều, liền ở cái kia hắc kim bình gợn sóng, muốn xông vào Nguyệt Trung Thu đan điền thời điểm. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng truyền ra. Ngươi, Phù Tô chấn động, không tự kìm hãm được lui về phía sau mấy đại bước. Nguyệt Trung Thu đứng lên, chau mày, vừa rồi cái kia một cái tập kích, suýt chút nữa thì tính mạng của hắn. Phù Tô thật không đơn giản, liền Nguyệt Trung Thu đều không có phát hiện tung tích của hắn. Mà hắn cũng phi thường thâm trầm, thẳng đến Nguyệt Trung Thu là lúc yếu ớt nhất mới ra tay. Dạng này xúc thế một đòn, đổi lại người bình thường, tất nhiên mất mạng tại chỗ. Nhưng, Nguyệt Trung Thu không giống nhau, nguy hiểm đi tới nháy mắt, chí tôn đế mạch ấn ký hiện lên, giúp hắn chặn lại tuyệt mệnh nhất kích. Hắn nhìn lướt qua trong tay đối phương ám kim bình gốm. Cái này bình vừa xuất hiện, trong cơ thể hắn tụ bảo bồn liền ông run lên, như muốn phá thể mà ra. Nhưng hắn không có thời gian quan tâm những cái này. Đối phương là kình địch, hắn không thể không cẩn thận. Lúc trước, hắn sớm đã tỉnh dậy, đang khôi phục tự thân đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có ý đồ gì. Nhưng hắn khiếp sợ là, Phù Tô vậy mà nhận được chí tôn đế mạch. Ha ha ha, chí tôn đế mạch quả nhiên không phải tầm thường. Lúc đầu không nghĩ phế lúc phế lực, nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải phí chút sức lực. Phù Tô sững sờ trong nháy mắt về sau, vẫn phá lên cười, thần sắc tự nhiên, tràn đầy lơ đễnh, tự tin là chuyện tốt. Nguyệt Trung Thu mắt lạnh lẽo, vừa dứt lời phía dưới, liền một bàn tay vỗ tới, ngự không cảnh tứ trọng thiên. Nguyệt Trung Thu nhục thân càng cường đại rồi. Trên bàn tay, hẹp mang theo hơn 100 vạn cân cự lực. Trên bàn tay, hỗn độn lôi quang thiểm nhấp nháy. Cuồng bạo vô cùng, oanh, Phù Tô động. Một bước vượt qua, đại địa chấn động. Một cỗ cường tuyệt khí thế từ dưới chân lan tràn mà ra. Nguyệt Trung Thu chấn động. Trái tim giống như là bị cự truy oanh tạp một dạng. Mãnh liệt rung động, loạn đảo bảy bước giết. Nguyệt Trung Thu đã từng gặp Phù Tô dùng loại này kinh khủng thiên giai công pháp, sinh sinh vỡ nát một thanh niên trái tim. Oanh, một đòn mà xuống, thanh niên thần bí bộ pháp quỷ dị phiêu nhiên ở giữa tránh thoát Nguyệt Trung Thu lôi đình nhất kích. Một trường vỗ không, kình phong chỗ đến, tất cả hóa thành bột mịn. Oanh, Phù Tô cười lạnh, bước thứ hai chậm rãi rơi xuống, đại đạo đạo vận ở tại dưới chân xen lẫn, vô cùng khí thế, toàn bộ nghiền ép hướng Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu chấn động, nhịp tim kịch liệt bạo tăng, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn một dạng. Hơn một tháng thời gian, Phù Tô càng thêm cường đại, mới bước thứ hai rơi xuống, thì có uy thế như vậy. Nguyệt Trung Thu dám khẳng định, bây giờ Phù Tô chỉ cần bước ra ba bước, liền có thể đè chết lần trước cùng hắn đối chiến thanh niên kia. Bảy bước phía dưới, thế hệ thanh niên, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.